Thần trong các vị thần. Chương 322. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Thế Kiệt khẽ gồng người một cái. Toàn thân bốc lên một tia sáng màu bạc thiêng liêng. Khi cây chĩa trong tay con quái vật đâm tới cách khuôn mặt của Tiền Thế Kiệt chỉ còn khoảng 5 cm. Cơ thể của anh ta bỗng nhiên nhấp nháy một cái. Dùng một tốc độ nhanh như chớp nhường qua con quái vật. Trượt tới hông bên phải của nó. Một bàn tay trực tiếp ấn thẳng vào người nó. Một luồng sáng màu bạc từ trong lòng bàn tay rực cháy. Chỉ nghe thấy con quái vật thảm kêu một tiếng. Trực tiếp bị cú chưởng của Tiền Thế Kiệt đánh bật ra xa. Dầm, một tiếng. Cái cơ thể cồng kềnh của nó trực tiếp té ngã xuống đất. Nó vội vã loạng choạng bò chạy. Lại gào lớn một tiếng. Trong đôi mắt lộ ra vẻ giận dữ. Trên mép miệng đã bắt đầu xuất hiện vết máu chảy. Nó bỗng nhiên giơ một cánh tay lên cao. Từ trong không khí ở xung quanh nó lập tức xuất hiện vô số sóng nước cuồn cuộn. Những luồng sóng nước đó dần dần tụ tập lại hình thành những sợi dây xích trong suốt. Trực tiếp bắn thẳng về phía Tiền Thế Kiệt. Những sợi dây xích bằng nước trực tiếp quấn chặt lấy cơ thể của Tiền Thế Kiệt. Cho dù anh ta vùng vẫy tới cỡ nào, cũng không thể thoát ra khỏi những sợi dây xích. Trong suốt đó, nhìn thấy con mồi đã bị trói lại, quái vật lập tức nắm chặt cây chĩa trong tay, nhào tới tấn công con mồi. Nhìn thấy nó đã lao tới trước mặt, Tiền Thế Kiệt dốc hết toàn bộ sức lực thi triển đấu khí. Gồng người một cái, sau đó duỗi thẳng cơ thể ra, luồng thánh lực đấu khí trên người lập tức rực cháy dữ dội. Phá nát những sợi dây xích bằng nước đang quấn chặt lấy anh ta. Những sợi dây xích bằng nước đó bị thánh lực đấu khí phá tan, tung bắn lên cao và tứ phía. Sau đó tựa như một cơn mưa khủng khiếp đổ ập xuống. Cây chĩa của con quái vật đã tới ngay trước mặt. Tiền Thế Kiệt vội vã xoay người né sang bên phải. Nhưng vẫn không kịp, cánh tay trái của anh ta lập tức bị cây chĩa đâm thẳng vào. Cả một cánh tay tựa như miếng thịt nướng bị cây chĩa của con quái vật xiêm qua. Tiền Thế Kiệt đau tới nỗi gần như muốn ngất đi. Gân xanh và mồ hôi lạnh nổi đầy trên trán. Nhưng vẫn cắn chặt răng vung thanh kiếm trong tay phải lên. Truyền một luồng đấu khí vào trong đó. Vung lên chém thẳng vào cây chĩa đang xiêm qua cánh tay của mình. Beng! Thanh kiếm sắc bén cộng thêm thánh lực đấu khí cấp 2 của Tiền Thế Kiệt đã trực tiếp chặt gãy cây chĩa của con ma thú. Sau đó vội vã nhảy lùi ra xa tạo một khoảng cách an toàn với con quái vật. Sau khi tiếp đất, Tiền Thế Kiệt cắm thanh kiếm xuống mặt đất. Tay phải đã nắm chặt đầu chĩa đang cắm trên cánh tay trái của mình. Hai hàm răng cắn chặt môi. Cắn tới nỗi gần như muốn chảy máu. Dùng sức rút cây chĩa ra khỏi tay mình. Úi ra, đau chết con mẹ tao rồi. Một tiếng hét vang trời từ trong miệng của Tiền Thế Kiệt phát ra. Anh ta đã rút được đầu chĩa ra khỏi tay mình. Một tia máu từ trên lỗ máu trực tiếp phun bắn ra. Tiền Thế Kiệt đau tới nỗi toàn thân co giật. Mặt mày tái mét, trên mặt dính đầy mồ hôi lạnh. Vung tay vứt bỏ đầu chĩa xuống đất. Sau đó trực tiếp quỳ gối xuống đất. Khuôn mặt nhăn nhó như một con khỉ. Dùng bàn tay phải bịp chặt cái lỗ máu trên cánh tay trái của mình. Cây chĩa trong tay đã bị Tiền Thế Kiệt chặt gãy. Con quái vật cũng chẳng giữ lại làm gì nữa. Trực tiếp vứt sang một bên. Sau đó lại nhào người tới tấn công anh ta. Chấm, con quái vật đã nhào tới trước mặt. Nó dang rộng hai tay ra. Tạo ra một tư thế vồ mồi. Tiền Thế Kiệt đang đau tới nỗi ba mẹ cũng không nhận ra. Hoàn toàn không còn đủ bình tĩnh để né tránh nữa. Trực tiếp bị con quái vật vồ lấy. Quật ngã xuống đất. Con quái vật nhận thấy mình đã thành công quật con mồi xuống. Lập tức há to cái miệng chứa đầy những chiếc răng sắc nhọn. Trực tiếp táp xuống. Bạch, phập, cách, trương.